Một chương trình hấp dẫn, độc đáo, ấn tượng dành cho những giáo viên có sự trăn trở về thiên chức của nghề giáo, khát khao học hỏi thêm để phát triển, trau dồi kỹ năng nghề giáo. Những ai đang mong muốn chuyển qua mảng giáo dục trở thành giáo viên chuyên nghiệp. Chương trình huấn luyện trải nghiệm thực tế giáo viên tài năng và hạnh phúc. Trong 2 ngày 1 đêm với rất nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn. Giáo dục bằng năng lượng tỉnh thức. Ăn trưa trong tĩnh lặng, nghỉ trưa trong bình an. Thực hành xử lý các tình huống sư phạm khó, mâu thuẫn một cách bình an và hòa hợp. Trải nghiệm trực tiếp môi trường giáo dục hạnh phúc tại Tuệ Đức Thanh Hà, ngôi trường với hàng ngàn học sinh được học tập và rèn luyện dưới hệ triết lý ba gốc rễ: đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Chương trình này sẽ giúp bạn kiến tạo được phương pháp để tổ chức lớp học sôi nổi, hào hứng trong sự kỷ luật, khơi dậy ngọn lửa tâm huyết với nghề giáo, hiểu các yếu tố cốt lõi và tấm bản đồ để trở thành người giáo viên hạnh phúc. Kết nối cùng tham gia cộng đồng thực hành và kết nối sâu sắc, nhóm Tam Bảo cùng rèn luyện. Đăng ký ngay hôm nay để nhận khóa học đặc biệt, bộ video cốt lõi trong giáo dục của thầy Trần Việt Quân. Đặc biệt, món quà chương trình lần này dành cho bạn với mức phí vô cùng ưu đãi. Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi cả thế giới và hành trình đó bắt nguồn từ trăn trở của bạn. Địa điểm: Trường Xanh Tuệ Đức Thanh Hà, Hà Nội. Link đăng ký: gnh.vn/giáo viên hạnh phúc. Hotline: 0941 080 664. Sau 2 ngày 1 đêm mình được gắn bó với trường Xanh Tuệ Đức thì đây cũng là lần đầu tiên mình được đến và tham quan ngôi trường. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình và cái mà mình được nhận thấy rất là rõ ràng ở đây đó là mình đều được gặp những con người thiện lành. Nhưng khi đến đây nó có một cái hiệu ứng thực sự khiến cho mình vô cùng hạnh phúc, và mình có một cái niềm tin vô cùng mãnh liệt về cái công việc, lĩnh vực sau này của mình đang làm việc. Mình là cảm nhận rõ được cái tâm huyết của các thầy cô, sự sâu sắc của các thầy cô, năng lực của các thầy cô qua cái việc xây dựng nội dung, rồi bản thân chân giáo của các thầy cô trong việc học, việc rèn, việc làm giáo dục. Sau đợt này về thì em cũng nghĩ rằng là em sẽ nhẹ nhàng với học sinh của em hơn và mình sẽ thấu hiểu các con hơn ạ. Với bản thân mình thì mình ấn tượng nhất về văn hóa tỉnh thức của giáo viên ở trong trường, và mình nhận ra được một bài học, đó là chúng ta cần sống chậm lại trong cái cách chúng ta phản ứng vấn đề. Để thay đổi thì chúng ta cần phải thay đổi từ những cái nhỏ nhất. Đấy là những cái bài học mà em chắc rằng em sẽ đem về để áp dụng ở chính tại nơi mình làm việc. Rất là biết ơn các thầy cô đã tổ chức cái khóa học vô cùng giá trị này. Và tiểu đội 5 thì có một lời cuối xin muốn gửi tới tất cả các thầy cô và các bạn. Cái thông điệp cuối cùng của nhóm mình đó chính là con biết ơn con thầy cô.